Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca, chương 147, đây là cái tình huống gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng của Triệu Vũ lúc này vô cùng kinh hãi, phải biết, cho dù là ma khí, chỉ cần là các loại lực lượng mặt trái ở trong thiên địa này, lực lượng tà thần của hắn đều có thể áp chế, hấp thu được. Thế nhưng, thứ lực lượng nguyên rùa này của thiếu nữ tóc bạc, rõ ràng là một loại lực lượng mặt trái. Nhưng lực lượng tà thần của hắn lại không thể nào luyện hóa, thậm chí còn không cách nào ngăn cản xóa bỏ. Chuyện này, từ sau khi thức tỉnh lực lượng tà thần đến bây giờ, đây là lần đầu tiên để hắn gặp phải. Chẳng lẽ, đây chính là khắc tinh của tà thần? Trong đầu vừa nảy sinh ra loại ý nghĩ này, sắc mặt của Triệu Vũ càng thêm hoảng sợ hơn. Nhưng mà, chỉ sau một lúc, sắc mặt của hắn liền bình thường trở lại. Bởi vì, lúc này Hỏa Nhi lại đột nhiên đưa ra cho hắn một cái gợi ý. Chủ nhân, ngài thử dùng đến lĩnh vực của mình ngăn cản lại lực lượng của nàng ta xem sao. Với lại, U Minh thần hỏa của ta cũng có tác dụng luyện hóa. Nếu như lực lượng tà thần của ngài không thể khắc chế được vật này, vậy có thể thử dùng một lần xem xa. Nghe được đề nghị này của nàng, ánh mắt của Triệu Vũ liền lóe sáng lên. Ngay sau đó, hắn cũng không dám chần chừ, liền mở ra lĩnh vực của mình. Đem năng lượng màu xanh từ trên cốt trượng của thiếu nữ tóc bạc ngăn cản bên ngoài. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Hỏa Nhi, thứ này lại không thể nào thẩm thấu vào được bên trong lĩnh vực của Triệu Vũ. Đồng thời, U Minh thần hỏa vừa xuất hiện, liền đem lực lượng nguyền rủa ở trong người của hắn cắn nuốt, sau đó liền xóa hết, không lưu lại một chút nào. Xem ra, thứ này mặc dù có chút bá đạo, nhưng vẫn bị U Minh thần hỏa khắc chế được. Vừa nhìn thấy hiệu quả như vậy, trong lòng của Triệu Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Quả thật, vừa rồi lực lượng tà thần của hắn bị khắc chế, làm hắn sợ hãi vô cùng. Nhưng may mắn, ở trên đời này vẫn luôn tồn tại đồ vật tương xung tương khắc với nhau, giống như lực lượng tà thần của hắn, lúc bình thường cho dù lực lượng có cường đại hơn nữa nó cũng có thể cắn nuốt được. Thế nhưng, vừa rồi chỉ là một chút lực lượng nguyền rủa không mấy mạnh mẽ của thiếu nữ tóc bạc, đã suýt chút nữa để hắn lật xuồng trong mương. Rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục, may là U Minh thần hỏa của hắn có thể luyện hóa được nó. Với lại, lĩnh vực kết giới cũng có thể đối kháng được loại nguyên rùa này. Hiển nhiên, Triệu Vũ cùng nhìn ra được, nếu như thiếu nữ tóc bạc có thực lực mạnh hơn hắn, lĩnh vực của hắn cũng chưa chắc ngăn được nguyên rùa của nàng. Nhưng nói như thế nào, thì hắn vẫn còn có U Minh thần hỏa ở trong người, coi như không có lĩnh vực chống đỡ, vẫn có thể diệt trừ được một cách dễ dàng. Mà thiếu nữ tóc bạc trông thấy lực lượng nguyền rủa của mình bị mất đi tác dụng, sắc mặt của nàng liền không khỏi trở nên sợ hãi. Ngươi làm sao hóa giải được vu thuật của ta? Vu thuật, đây là lần đầu tiên Triệu Vũ nghe được loại danh xưng này. Cho dù là bên trong truyền thừa của Long tộc hắn cũng chưa từng nghe qua bao giờ. Ngươi không biết vu thuật? Nhìn thấy biểu hiện lúc này của Triệu Vũ, thiếu nữ tóc bạc càng trở nên nghi hoặc hơn. Nhưng ngay sau đó, nàng liền đằng đằng sát khí mà nhìn hắn. Cả người lộ ra một loại bùng nổ, giống như chỉ cần hắn dám lừa gạt nàng, nàng nhất định sẽ đem hắn giết chết. Nói, người rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao có thể giải trừ được vu thuật của ta? Còn muốn xâm nhập vào bộ tộc của chúng ta làm gì? Lời này của nàng vừa nói ra, những tên thiếu nữ còn lại cũng lăm lăm vũ khí mà nhìn hắn. Như thể đang muốn nhắc nhở hắn, nếu như không chịu thật tình khai báo, bọn ta nhất định sẽ đâm chết ngươi. Thế nhưng, cũng không đợi cho Triệu Vũ kịp trả lời, từ sâu bên trong rừng cây, đột nhiên vang lên một tiếng tù và báo hiệu. U u, nghe được tiếng báo hiệu này, vẻ mặt của các thiếu nữ càng thêm tràn ngập sát khí. Ánh mắt của các nàng nhìn về phía Triệu Vũ giống như đang nhìn thấy kẻ thù của mình. Trong lúc nhất thời, Triệu Vũ cảm giác có chút im lặng, đây là cái tình huống gì? Ở trong hang đá nằm sâu bên trong rừng rậm, trên một tòa bảo tọa được làm bằng xương trắng, phía trên có phủ lên một lớp lông nhung da thú. Một người phụ nữ trẻ tuổi vẻ mặt uy nghiêm đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Dưới chân nàng lúc là hai gã đàn ông để ngực trần, phần eo được bọc lại bằng một lớp da thú rách dưới, dáng vẻ rũ rượi, quỳ gục đầu xuống đất. Nếu như trong cổ họng của bọn họ không phát ra hơi thở ồ ồ, không ai nghĩ rằng bọn họ vẫn đang còn sống. Bởi vì trên người của hai kẻ này đều có rất nhiều vết thương. Bọn chúng đã đóng vảy tạo thành những thứ chất bẩn màu đen, nhìn vào trông rất thê thảm. Trong lòng của Triệu Vũ lúc này vô cùng kinh hãi. Phải biết,